Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 67, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 67, game một kế hoạch tẩy trắng. Ôn Tần Khê chỉ trở lại bình thường khi Jolie chỉ ra hành vi đáng ngờ của y. Không biết tại sao Ôn Tần Khê đột nhiên hành động như một cô gái bị người mình yêu từ chối tình cảm. Chọn cách chạy trốn mỗi khi họ gặp nhau. Nếu điều này tiếp tục, Khước Nhiên Chiết sẽ tự nhiên trở nên tò mò và thẩm vấn Ôn Tần Khê. Khước Nhiên Chiết tò mò là tai ương của Ôn Tần Khê. Hắn sẽ không ngừng cằn nhằn cho đến khi moi được sự thật từ một Ôn Tần Khê không phòng bị. Tên mọt sách chỉ có thể biết ơn vì Khước Nhiên Chiết đã ngủ như một khúc gỗ chết. Nếu không y đã phải chứng kiến sự kiện đáng xấu hổ như vậy khiến y mất mặt. Chỉ riêng câu nói đó, Ôn Tần Khê đã trở lại với con người thường ngày của mình. Không còn cảm thấy nhục nhã như trước. Thề sẽ mang bí mật đó xuống mồ. Nhìn thấy Lâm Tĩnh Tạ cuối cùng cũng sẵn sàng đối mặt với mình. Khước Nhiên Chiết cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù hắn vẫn cảm thấy mất mát khi bỏ lỡ một sự kiện lớn như vậy. Hắn nuốt xuống nỗi thất vọng và tự an ủi mình rằng họ sẽ có rất nhiều cơ hội trong tương lai. Hắn chủ động khởi xướng chính kế hoạch mà Lâm Tĩnh Tạ đã đưa ra cho hắn. Dốc toàn lực không nương tay. Về cơ bản, hắn đã bén rễ trong cuộc sống của Lâm Tĩnh Tạ theo một cách kỳ lạ đến mức chỉ có Lâm Minh Húc trong toàn bộ Lâm gia nhận thấy. Những người khác trong Lâm gia chỉ coi đó là Khước Nhiên Chiết yêu người bạn thân nhất của mình. Ảo tưởng này có nghĩa là họ tự nhiên không phản đối. Đặc biệt là ông Lâm, khi ông biết danh tính thực sự của Khước Nhiên Chiết. Lâm Minh Húc bất lực nhìn anh trai mình dần dần bị dụ vào bẫy của quỷ. Cậu đã ngăn cản việc vạch trần kẻ săn mồi Khước Nhiên Chiết. Kẻ đã đe dọa sẽ tung bộ quần áo bẩn của cậu ra cho Lâm Tĩnh Tạ xem. Bộ quần áo bẩn thỉu này chắc chắn sẽ khiến cậu bị chính anh trai của mình từ chối, vì cậu là người đã xúi giục bà Lâm đưa các ứng cử viên cho cô dâu để gây áp lực cho Lâm Tĩnh Tạ. Giống như một con chó xù bị dồn vào chân tường, cậu chỉ có thể nhìn một con chó săn ăn miếng xương yêu thích của mình. Mặc dù bị mắc kẹt trong cái hố nhân tạo của chính mình, cậu vẫn phải tán thưởng kỹ năng tán tỉnh của Khước Nhiên Chiết. Nếu anh trai của cậu là con gái, cậu chắc chắn rằng Lâm Tĩnh Tạ bây giờ đã ngã ngửa ra rồi. Khước Nhiên Chiết giống như một bạn trai lý tưởng trong mắt Lâm Minh Húc, nhưng là người bạn lý tưởng trong mắt những người còn lại trong Lâm gia. Hắn liên tục bảo vệ Lâm Tĩnh Tạ bất cứ khi nào anh ấy gặp rắc rối, ngay lập tức làm dịu ông Lâm. Không chỉ vậy, hắn còn chia sẻ gánh nặng của bất kỳ hình phạt nào được chỉ định cho Lâm Tĩnh Tạ. Hắn cực kỳ ngoan ngoãn, chăm chú lắng nghe khi Lâm Tĩnh Tạ dạy kèm cho hắn. Hầu như mỗi đêm, đôi khi hắn vào rừng mang về những loại trái cây yêu thích của Lâm Tĩnh Tạ, rửa sạch và đặt chúng trong phòng để tạo bất ngờ cho y. Bất cứ điều gì Lâm Tĩnh Tạ muốn, Khước Nhiên Chiết sẽ làm cho nó xảy ra với một nụ cười ấm áp trên khuôn mặt. Ôn Tần Khê hư hỏng không nghĩ nhiều về điều đó khi được ông chủ của mình cưng chiều. Hệ thống từng bước vào chỉ để thấy Khước Nhiên Chiết đang chăm chỉ xoa bóp chân cho Ôn Tần Khê. Tên ngốc thậm chí còn đi xa đến mức khoe khoang rằng: "Nhìn này Jolie, tôi đã được xoa bóp từ vị CEO hống hách." Ha ha ha. Cô có thể tưởng tượng điều đó xảy ra trong thế giới thực không? Với một biểu hiện rạng rỡ cảm thấy chính mình. TSK, ngài sẽ hối hận đấy. Jolie nói thầm, thắp một ngọn nến cho người tạo ra nó dày đặc. Khi đó câu trả lời của Ôn Tần Khê là: "Hối hận sao? Ha, anh ta có thể làm gì tôi đây? Sa thải tôi, đến khi tôi thoát khỏi trò chơi này, tôi sẽ là một tỷ phú. Muốn anh ta sa thải tôi thì cứ việc." Hệ thống lắc cái đầu vô hình trả lời: "Ai nói ngài sẽ mất việc? Hãy để tôi tận hưởng việc nhìn ngài tự nguyện bỏ tiền túi ra." Hoa cúc gặp rủi ro, thân tàn đi không nổi. Với phần cuối cùng nói bằng một tiếng thì thầm không thể nghe thấy trước khi biến mất khỏi khung cảnh không hấp dẫn này. "Nói gì?" Ôn Tần Khê hỏi, nhưng hệ thống đã thực hiện một màn biến mất tuyệt vời như ảo thuật gia Harry Houdini. Y nhún vai phủi tay ra khỏi hệ thống ghen tuông. Đây không phải là những lợi ích duy nhất mà Ôn Tần Khê vắt ra từ Khước Nhiên Triết. Bất cứ khi nào Khước Nhiên Triết đến Lâm gia dùng bữa, hắn luôn chọn những món ăn yêu thích của Lâm Tĩnh Tạ để đặt chúng vào bát của mình. Điều này khiến ông Lâm không hài lòng vì cả ông và con trai đều thích món tôm hấp hành lá và vịt quay Bắc Kinh. Điều đó có nghĩa là mỗi khi họ ăn những món này, một phần rất lớn lại vào miệng của Lâm Tĩnh Tạ. Bà Lâm nhận thấy Khước Nhiên Triết hầu như không ăn để tập trung vào việc vỗ béo đứa con trai háu ăn của họ. Bà đã cố gắng can thiệp bằng cách đặt thức ăn vào bát của anh ta, nhưng nếu đó là thứ mà Lâm Tĩnh Tạ thích, nó sẽ tự động được chuyển vào đĩa của con trai bà. Cô không thể nói ra mối quan tâm của mình trước mặt Khước Nhiên Triết nên chỉ có thể lườm Lâm Tĩnh Tạ với biểu cảm từ chối lời đề nghị của hắn đi, nhưng nó đơn giản là không có tác dụng gì với y để bảo vệ mình. Ôn Tần Khê sẵn sàng ăn vì y biết rằng dù y có ăn bao nhiêu trong trò chơi thì rõ ràng y sẽ không tăng cân. Vì vậy, Mọt Sách say mê không biết gì về một cài đặt trò chơi nhất định thực sự sẽ khiến nhân vật tăng cân theo chế độ ăn kiêng trong trò chơi của họ. Y không biết về điều này vì y chỉ thiết kế phần mềm vận hành trò chơi chứ không phải những chi tiết nhỏ như cốt truyện hay thiết kế thế giới thực. Vì vậy, y đã được Khước Nhiên Triết nuôi dưỡng cho đến ngày anh ta phát hiện ra một điều gây sốc. Trong khi tắm, Ôn Tần Khê để ý thấy một cái túi nhỏ nhô ra từ cái bụng phẳng lì của mình. Y đã cố gắng hút nó vào nhưng chiếc túi đó không đi đâu cả. Y chửi thề, chết tiệt. Trong khi vội vã mặc quần và áo choàng trước khi chạy về phòng soi gương, Khước Nhiên Triết, người đang luyện tập một số chữ mà Lâm Tĩnh Tạ giao cho hắn, đã giật mình khi Lâm Tĩnh Tạ bước vào với chiếc áo choàng nửa kín nửa hở để lộ một phần xương quai xanh trắng như sữa và bộ ưng ực mịn màng của y trong khi lao về phía chiếc gương đồng. Ôn Tần Khê vô tư cởi bỏ chiếc áo choàng để nó tuột khỏi người xuống sàn trong khi cẩn thận xem xét cơ thể của mình. Chứng kiến một cảnh nhụ, xê dụ, xê như vậy, Khước Nhiên Triết nuốt nước bọt nhưng dường như nó không giúp làm dịu đi sự khô khan trong cổ họng hắn. Hắn chắc chắn bị mê hoặc khiến hắn vẽ một đường thô sơ về thứ lẽ ra phải là một kiệt tác. Khước Nhiên Triết sững sờ nhìn y, không chắc đây là điều tốt hay xấu. Lâm Tĩnh Tạ giống như một cây kẹo mút cầu vồng xoáy được trưng bày ở cửa sổ của một cửa hàng kẹo, phô trương màu sắc quyến rũ của nó trước mặt một đứa trẻ 6 tuổi. Giống như đứa trẻ 6 tuổi được ăn kẹo, thèm khát Lâm Tĩnh Tạ nhưng không thể chạm vào cậu bé bị ngăn cách bởi tấm kính trưng bày. Cách trương.